Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, trang 1020. Hắn cũng ở quan sát đến Hoa Vinh Nguyệt động tác, nhưng hắn nhìn nửa ngày, cũng không thấy ra tới hắn đang làm cái gì động tác nhỏ. Thậm chí cũng nhìn không ra tới người này ở giả ngu ý tứ, nếu không phải giả ngu. Đó chính là thật khờ. Hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt tùy ý kéo ra này đem cung. Động tác thoạt nhìn không có bất luận cái gì kỳ lạ chỗ. Thậm chí còn có điểm tùy ý. Giống như là tùy tùy tiện tiện kéo ra giống nhau. Này động tác thoạt nhìn đích xác không giống như là cái gì sẽ cung tiễn người. Không thể nói cần thiết giống thuyết thư như vậy đem cung kéo thành một cái trăng tròn đi. Ít nhất cũng muốn có một chút khí thế. Làm người cảm thấy người này thật là một cái thượng võ người. Lão bản cười lạnh tưởng. Nhưng mà đúng lúc này, Hoa Vinh Nguyệt buông lỏng ra dây cung. Một cổ liệt phong cùng với kịch liệt tiếng vang bay qua đi. Thẳng táp chát tới rồi hồ. Trong nháy mắt kia, toàn bộ trong phòng phảng phất đều vang lên một tiếng vải vóc xé rách thanh âm. Lão bản tóc bị một trận mãnh liệt phong cấp mang theo lên. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia hồ, chung quanh vừa rồi nhìn náo nhiệt người đột nhiên ồn ào lên, toàn bộ trong phòng mặt tiếng gầm giống như là thủy triều lên giống nhau. Một đợt tiếp theo một đợt, trong phòng nháy mắt như là nổ mạnh giống nhau, Hoa Vinh Nguyệt tự nhiên buông xuống kia đem tiểu cung tiễn. Sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua này cung khom lưng kia mặt trên đã xuất hiện một tia hơi hơi vết. Rách, này cung nhìn còn khá xinh đẹp, nhưng là chất lượng không quá hành a. Hoa Vinh Nguyệt tùy tiện đem này đem cung cấp ném tới một bên. Ý bảo sòng bạc người đổi một cái, sau đó lại quay lại bàn thứ nhất trên bàn, sòng bạc vừa rồi đứng ở ném thẻ vào bình rượu nơi đó. Người đều choáng váng, kia cung tiễn là cơ hồ dán hắn mặt quá khứ. Hắn từ kia mũi tên thượng cảm giác được một loại thập phần đáng sợ đồ vật, kia đồ vật đại khái chính là trong truyền thuyết sát khí. Hoa Vinh Nguyệt động tác vẫn luôn đều đặc biệt tùy ý. Nhưng mà đương nàng đi tới đem kia đem hỏng rồi cung ném qua đi thời điểm, cái kia tiếp cung người thoạt nhìn ngây ngốc, cũng không biết suy nghĩ cái gì, chờ đến nàng đi trở về bàn thứ nhất thời điểm. Nàng nghe thấy phía sau bùm một tiếng, liền theo bản năng quay đầu lại, vừa rồi nàng cho cung tiễn người kia trực tiếp một mông ngồi xuống trên mặt đất, trong tay còn phủng cái kia cung tiễn, cả người lại đều ở phát run. Người thấy kia tiểu tử không? Kia tiểu tử bị sợ hãi. Ta đi, kia tiểu tử có phải hay không bị dọa nước tiểu? Làm ta nhìn xem. Người chung quanh giống như là nước nấu sôi giống nhau, sôi trào giống như là đang ở không ngừng phịch nắp nồi. Không ít mặt sau người nghe thấy được người trước mặt nói, đều bắt đầu liều mạng đi phía trước tế, liền muốn nhìn xem phía trước bị dọa nước tiểu cái kia sòng bạc người là bộ dáng gì. Lão bản trên mặt cơ bắp run rẩy vài cái, sòng bạc người vội vàng người từng trải đem cái kia tiểu tử nâng đi. Còn có người đi cái kia hồ bên cạnh nhìn nhìn, bởi vì kia hồ chung mũi tên bổn hẳn là tự do đáp ở hồ biên, chính là này mũi tên nhưng vẫn vắng vẻ treo không ở hồ. Hắn rút rút kia mũi tên, mũi tên đã chặt chẽ mà đinh ở hồ, liền đế đều xuyên qua đi, tưởng rút đều không nhổ ra được. Tới phiên ngươi. Hoa Vinh Nguyệt không đi quản phía sau kia xôi chào thanh âm, quay đầu lại đi xem cái kia diêu xúc sắc người. Người nọ nhìn Hoa Vinh Nguyệt, mặc danh cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt cặp mắt kia ngăm đen quá mức, hắn áp xuống trong lòng bất an. Nhìn bên cạnh đầu chung, ý bảo Hoa Vinh Nguyệt diêu, Hoa Vinh Nguyệt tùy tay đem này sao lại đây. Nửa chết nửa sống ở trên bàn diêu hai hạ, sau đó liền ý bảo chính mình đã xong việc. Diêu xúc sắc người kia lẳng lặng quan sát đến Hoa Vinh Nguyệt. Hắn vừa rồi nỗ lực nhìn nửa ngày, cũng không thấy ra tới Hoa Vinh Nguyệt có cái gì ra lão thiên bộ dáng. vừa mới bên kia còn ở xôi. Chào người nguyên bản đều ở khiếp sợ với Hoa Vinh Nguyệt vừa mới kia một mũi tên. Này sẽ thấy xúc sắc bên kia đã bắt đầu rồi. Liền đều tràn ngập chờ mong nhìn nơi này. Chờ đến bọn họ thấy Hoa Vinh Nguyệt nửa chết nửa sống kia hai hạ lúc sau. Liền không có gì bất ngờ xảy ra bắt đầu ồn ào lên. Làm gì đâu? Không ăn cơm à? Thượng à? Tiểu tử ngươi không thể nửa đường nhụt chí à? Diêu xúc sắc người nhìn Hoa Vinh Nguyệt này nửa chết nửa sống hai hạ. Trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy hắn nhãn lực đều nhìn không ra tới cái gì. Kia hẳn là thật sự không có gì đi, hắn xốc lên chính mình đầu chung. Bên trong tổng cộng là 6 cái xúc sắc, 5 cái 6 giờ chiều thượng, còn có một cái là 4 điểm, đáng tiếc. Hắn nhìn này xúc sắc hơi hơi thở dài, bất quá trong lòng vẫn là có chút tự đắc chi ý, kia đụng phải thiết khí một chút. Không riêng gì những người khác, liền tính là hắn kỳ thật cũng là bị không ít ảnh hưởng. Hắn cứ việc đã ổn định tâm thần, nhưng lại vẫn là ra cái nho nhỏ sai lầm, hắn vốn là ôm có thể lập tức đem Hoa Vinh Nguyệt cấp phí. Rớt tâm tư, tốt nhất có thể làm hắn giống vừa mới chung quanh những người đó giống nhau. Lỗ tai trực tiếp nổ tung. Làm hắn nửa canh giờ trong vòng đều nghe không rõ chung quanh thật nhỏ thanh âm. Cho nên dùng sức lực càng là lớn một chút, bất quá diêu xúc sắc người nhưng thật ra cũng không hoảng. Loạn, rốt cuộc liền Hoa Vinh Nguyệt vừa mới kia hai hạ. Ta nhìn xem, vừa mới từ ném thẻ vào bình rượu bên kia lại đây chân tỷ cao hứng phấn chấn đi tới xúc sắc bên này. Nàng vừa rồi vẫn luôn ở vây xem kia căn hoàn toàn không nhổ ra được mũi tên. Nghe thấy bên này xúc sắc diêu hảo liền lại vội vã chạy tới, liền ở vừa rồi. Chân tỷ trong lòng kỳ thật vẫn là có một chút hoảng loạn. Bởi vì nàng tổng cảm thấy lần này có chút không chịu khống chế bộ dáng. Nhưng đương nàng thấy kia căn mũi tên lúc sau, nàng đột nhiên cảm thấy lúc này đây cùng phía trước những cái đó đi ra ngoài chơi. Thời điểm cũng không có bất luận cái gì bất đồng. Hoa Vinh Nguyệt không đợi xốc lên đầu chung đâu, liền thấy chân tỷ một phen xốc lên cốc. Chân tỷ động tác thập phần vui vẻ, không có chút nào dáng vẻ khẩn trương. Có lẽ ở nàng xem ra, Hoa Vinh Nguyệt có thể thắng hẳn là thuận lý thành chương sự tình. Giống như là dĩ vãng Hoa Vinh Nguyệt mang theo nàng đặc biệt nhẹ nhàng xử lý những cái đó ăn trộm. Cùng người xấu giống nhau, là một kiện nhẹ nhàng đến căn bản là không cần đi tự hỏi kết quả sự tình. Đầu chung phía dưới là 6 cái chỉnh chỉnh tề tề 6 giờ. Không có khả năng, lão bản ở cách đó không xa đột nhiên hô lên thanh tới. Hắn ở hô lên này thanh lúc sau liền phát hiện chính mình phá âm. Hết chương.